Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Độc Dược. Thanh Lâm không biết Tống Đại Hải tu vi, lại có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn cái loại này không thu liễm khí tức chấn động. Đã là đột phá tiên thiên, chính mình không cách nào chống lại, về phần dùng Liệp Thần Cung cùng Huyễn Lưu Tâm yểm phản kháng. Quá mức không thực tế, vô luận hao tổn thọ nguyên, hoặc là khiến cho Thiên Bình Tông chấn động, hậu quả Thanh Lâm đều không thể thừa nhận. Hắn bất đắc dĩ chính mình bị cấm, bị khi dễ, lại chỉ có thể lần lượt. Hắn thống khổ chính mình không cách nào cứu ra tỷ tỷ. Hắn oán hận Tống Đại Hải ỷ thế hiếp người. Oán hận Tôn Lập cùng Tào Thanh đem chính mình đưa đến Thiên Bình Tông. Càng oán hận Trục Nhật Đế Quốc, đưa tỷ tỷ cùng nước sôi lửa bỏng chính giữa. Từ nhỏ đến lớn, Thanh Lâm chưa bao giờ có như thế cảm xúc, mà cái này ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nhưng lại làm cho hắn cả người bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn dần dần nhận thức nhân tâm hiểm ác, nhận thức thế đạo gian nan, nhận thức sinh tồn không dễ. Dưới đỉnh núi, cách Thiên Bình Tông 50 km chỗ, có một thủy đàm rất lớn, đường kính vài trăm mét, phảng phất loại nhỏ hồ nước, nước chất thanh tịnh, đông ấm hè mát. Thiên Bình Tông sở hữu tất cả dùng nước, đều là từ nay về sau chỗ thu hoạch. Thanh Lâm chọn lấy đòn gánh, thùng nước có 4. Tốn hao trọn vẹn tiếp cận một canh giờ, mới vừa tới tại đây, hắn giờ phút này rốt cục minh bạch, một ngày trọn đầy 50 vạc, căn bản tựu không khả năng, cái kia vạc nước có thể trang phục lộng lẫy trọn vẹn 40 thùng nước, thì ra là 20 gánh. Thiên Bình Tông cách nơi đây nếu như này xa, chớ nói 50 vạc, một ngày 10 vạc cũng khó khăn, cái kia Tống Đại Hải hoàn toàn tựu là tại vì khó chính mình. Nếu là dĩ vãng, Thanh Lâm sớm liền không nhịn được tức giận. Nhưng bây giờ cư người dưới rào. Hơn nữa, hắn sớm đã học xong nhẫn nại. Theo tỷ tỷ bị bắt, Trục Nhật Đế Quốc không hề nghĩ cách cứu viện phương pháp thời điểm. Tính cách của hắn liền sản sanh biến hóa. Làm người, muốn dựa vào chính mình. Đã chọn bất mãn 50 vạc nước. Thanh Lâm dứt khoát liền không chọn lấy. Hắn lẳng lặng ngồi ở thủy đàm bên cạnh, nhìn xem thủy trung đảo ảnh gương mặt, thật lâu không nói. Về phần thoát đi nơi đây, cái kia là ảo tưởng. Thiên Bình Tông ngoài có hộ tông đại trận, cho dù là tông môn đệ tử muốn rời khỏi, đều phải nhận lấy khai mở trận phù. Làm sao bây giờ? Thanh Lâm trong nội tâm hỏi như vậy chính mình. Hắn nhìn xem khuôn mặt của mình, vô kế khả thi, không biết cha mẹ bọn hắn thế nào. Tỷ tỷ bị bắt, ta cũng ly khai bọn hắn rồi, nhất định sẽ rất cô độc, rất thống khổ a. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, trong nước bỗng nhiên hiện lên một vòng lục sắc, chỉ là một cái chớp mắt, lại bị Thanh Lâm cho bắt đã đến. Đó là cái gì? Thanh Lâm khẽ giật mình, gắt gao chằm chằm vào trong nước. Nhưng trọn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian, cái kia lục sắc không còn có xuất hiện qua. Ảo giác, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cười khổ, có thể đang lúc hắn ý định đem ánh mắt một khai mở, bắt đầu gánh nước thời điểm, cái kia lục sắc lần nữa chợt lóe lên. Không phải ảo giác, Thanh Lâm dùng sức nhi dụi dụi mắt con ngươi, lập lòe một lần có thể là hoa mắt, nhưng lần thứ hai tuyệt đối không phải. Đế Linh, đó là cái gì? Thanh Lâm trong nội tâm hỏi. Ta làm sao biết? Đế Linh nhếch miệng. Hôm nay ta đây, đã không có bất kỳ cảm giác, liền người bình thường đều không bằng. Ta có thể đưa cho ngươi, chỉ là một ít từng đã là tin tức. Hỗn đản, ngươi ngược lại là hội lười biếng, không gánh nước ở chỗ này ngồi. Đúng lúc này, cách đó không xa một giọng nói vang lên, đúng là bị Tống Đại Hải quạt một cái tát nam tử kia. Thanh Lâm nhớ rõ, hắn gọi Bàng Liên Trùng, Nếu nói là Tống Đại Hải bọn người ở tại Thiên Bình Tông ở bên trong xem như hạ tiện nhất người. Như vậy hắn Bàng Liên Trùng tự là nhà bếp trung hạ tiện nhất người. Thế nhưng mà, tại Bàng Liên Trùng trong nội tâm, tự vào hôm nay, hắn địa vị đã có chỗ chuyển biến. Cái kia hạ tiện nhất người, biến thành trước mắt cái này mới hơn 10 tuổi tiểu tử. Ngày bình thường, Bàng Liên Trùng không biết bị thụ bao nhiêu khi dễ. Có thể hắn không dám nhiều lời, dù là Tống Đại Hải hướng trong miệng hắn nhả nhổ nước miếng, hắn đều được nuốt xuống. Nhưng ở Thanh Lâm trên người, hắn xem như đã tìm được thân cư, thượng vị giả, cao ngạo. Giờ phút này, gặp Thanh Lâm ở chỗ này ngồi không không gánh nước, lập tức một cơn tức giận theo đáy lòng tự nhiên sinh ra. Ngay cả mình đều muốn tìm, tiểu tử này lại dám lười biếng. Thanh Lâm quay đầu nhìn hắn một cái, yên lặng đứng dậy, cầm lấy mộc dũng đựng nước. Hiện tại chọn lấy. Ngươi làm cho ai xem? Bàng Liên Trùng cầm trong tay đòn gánh quăng ra, kéo ống tay áo liền hướng Thanh Lâm đã đi tới. Nhìn tư thế, rõ ràng cho thấy muốn động thủ. Móa nó, cũng dám bỏ qua lão tử. Lão tử tại Thiên Bình Tông ở bên trong xem như kẻ yếu. Nhưng đối với ngươi cái này liền chân khí đều không có phế vật mà nói. Cái kia chính là thiên. Bàng Liên Trùng đi đến Thanh Lâm trước mặt, chỉ cao khí ngang quát, cho lão tử quỳ xuống, lại dập đầu 10 cái khấu đầu. Lão tử khả dĩ đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, quên ngươi vừa mới thái độ đối với ta. Ta đối với ngươi cái gì thái độ hả? Thanh Lâm nhướng mày, hắn đánh không lại Tống Đại Hải, có thể thu thập cái này Bàng Liên Trùng, tuyệt đối dư xài, còn dám mạnh miệng. Lão tử hôm nay không giáo huấn một chút ngươi, ngươi còn thực không biết mình họ gì. Bàng Liên Trùng vốn sẽ không có buông tha Thanh Lâm ý định. Giờ phút này Thanh Lâm mở miệng, lập tức một cái tát phiến đi qua. Cái này bàn tay chính giữa, mang hơi có chút chân khí. Nếu là Thanh Lâm thật sự là người bình thường chỉ lần này một trường, là được lại để cho hắn khuôn mặt sưng thượng mấy ngày. Cái này Bàng Liên Trùng, ra tay cực kỳ độc ác. Thanh Lâm thân ảnh hơi nghiêng, tay trái bỗng nhiên nâng lên, bắt lấy Bàng Liên Trùng phiến đến cánh tay. Đột nhiên dùng sức, nhưng nghe răng rắc một tiếng, Bàng Liên Trùng lập tức thê thảm kêu lên, ngươi còn dám hoàn thủ. Bàng Liên Trùng bị đau đớn cùng phẫn nộ xông váng đầu não. Căn bản không muốn qua Thanh Lâm vì sao có to lớn như thế lực lượng. Gầm lên về sau, một cước đá đi qua. Lúc này đây, hắn dùng lên toàn bộ chân khí, cho đến đem Thanh Lâm cho tươi sống đá chết. Nhưng mà, Thanh Lâm nhưng lại không có né tránh. Ngược lại gần phía trước, tại Bàng Liên Trùng đùi phải đá đến lồng ngực thời điểm. Cánh tay trái đột nhiên đem hắn bắt, tay phải thành đao. Hung hăng bổ vào Bàng Liên Trùng trên đùi, răng rác, thanh thúy cốt cách đứt gãy âm thanh lần nữa truyền ra. Bàng Liên Trùng đùi phải hoàn toàn vặn vẹo, cốt cách đứt gãy, lộ ở bên ngoài, máu tươi đầm đìa, a hát, hắn thống khổ kêu thảm thiết, sắc mặt một mảnh trắng bệch, cái trán lộ vẻ mồ hôi lạnh, ngươi, ngươi có tu vi? Bàng Liên Trùng giờ phút này hoàn toàn thanh tỉnh lại. Lửa giận trong lòng dĩ nhiên biến mất, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thanh Lâm thần sắc rét lạnh, sát khí trùng thiên, cho đến đem Bàng Liên Trùng đánh chết, có thể hắn cuối cùng nhất đem cái này sát cơ đè xuống. Nhìn cái kia thủy đàm một mắt, chằm chằm vào Bàng Liên Trùng, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia Tống Đại Hải, cái gì tu vi? Trước, tiên thiên sơ kỳ. Bàng Liên Trùng bởi vì đau đớn, nói chuyện đều cà lăm bắt đầu. Những người khác đâu? Trình Bằng hậu thiên đỉnh phong, Vũ Phong bọn họ đều là hậu thiên trung kỳ. Bàng Liên Trùng hữu vấn tất đáp, hắn thật đúng là sợ Thanh Lâm hội bắt hắn cho giết. Dù sao tại đây Thiên Bình Tông, người chết không coi vào đâu. Huống hồ hắn cái này nhà bếp ở bên trong, hạ tiện nhất người. hắn vẫn có tự mình hiểu lấy. Ngươi như thế nào tiến vào Thiên Bình Tông? Ca ca ta là Thiên Bình Tông ngoại môn đệ tử. Ta là theo hắn tới tham gia Thiên Bình Tông khảo hạch. Bất quá chưa từng có quan. Hơn nữa, bởi vì một ít việc vặt, bị đưa đến nhà bếp. Bởi vì chuyện gì? Thanh Lâm con mắt nheo lại. Ngươi dám gạt ta, ta hôm nay tựu cho ngươi không thể quay về. Bởi vì ta đùa giỡn một cái cùng đi khảo hạch nữ. Về sau nàng vượt qua kiểm tra rồi. Ta không có qua. Bàng Liên Trùng bụng lấy chân. Thân thể có chút run rẩy. Bàng Liên Trùng nói đích thật là lời nói thật. Vấn đề này tông môn chính giữa cũng coi như là mọi người đều biết. Cái kia nữ đến nay canh cánh trong lòng. Chỉ thiếu chút nữa bắt hắn cho giết. Thiên Bình Tông ở bên trong. Có cái gì độc dược? Thanh Lâm trầm ngâm một lát. Lại nói, có thể phá hạch tiên thiên. Ngươi muốn làm gì? Bàng Liên Trùng kinh hãi. Hắn cơ hồ lập tức tự đoán được. Thanh Lâm là phải nghĩ biện pháp đem Tống Đại Hải cho giết chết. Tống Đại Hải cả ngày khi dễ cho hắn. Mặc dù trong nội tâm phẫn nộ, có thể cái kia phần sợ hãi từ lâu thâm căn cố đế. Hắn không cảm tưởng giống như, nếu như bị Tống Đại Hải cho biết đạo việc này, chính mình sẽ là như thế nào cái chết kiểu này. Ta muốn hạ độc chết Tống Đại Hải. Thanh Lâm cũng minh bạch Bàng Liên Trùng trong lòng hiểu rõ. Lúc này nói ra, Tống Đại Hải là so với ta mạnh hơn. Có thể ta cũng nói cho ngươi biết, hắn một ngày bất tử, ta và ngươi đều chịu lấy hắn khi dễ. Không, không, Tống Đại Hải sẽ giết ta đấy. Bàng Liên Trùng dùng sức nhi lắc đầu, không có cốt khí thứ đồ vật. Thanh Lâm trong nội tâm thầm mắng một tiếng, bỗng nhiên quạt Bàng Liên Trùng một cái tát. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, theo trên mặt đất nhặt lên một khối cục đá. Hung hăng theo như tiến vào Bàng Liên Trùng trong miệng. Ngươi cho ta ăn là cái gì? Bàng Liên Trùng con mắt trợn thật lớn. Ta không có thể hạ độc chết tiên thiên độc dược. Có thể hạ độc chết hậu thiên. Ta vẫn phải có. Thanh Lâm cười lạnh. Nói thiệt cho ngươi biết. Cái này độc dược 10 ngày sau sẽ gặp phát tác. Đến lúc đó ngươi hội toàn thân hư thối mà chết. Loại độc chất này dược. Chỉ có cố nguyên cảnh đỉnh phong nguyên lực mới có thể cởi bỏ. Hắn hạ nhiệm gì tu vi, đều cảm thụ không đến loại độc chất này dược. Chớ nói chi là giải độc cho ngươi. Bàng Liên Trùng sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ trong lòng cái này thật sự đã xong. Trước mặt tiểu tử này có thể tùy ý đem chính mình cho đánh thành trọng thương. Không cần phải nói với tự mình lời nói dối. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Bàng Liên Trùng mặt xám như cho, không nghe Thanh Lâm hiện tại thì phải chết, nói không chừng nghe theo hắn, còn có thể cho mình giải dược. Thứ nữa, không được nói cho bất luận kẻ nào hôm nay chuyện phát sinh. Thứ hai, ta cho ngươi 5 ngày thời gian, cho ngươi cái kia ca ca làm cho mấy phần có thể hạ độc chết cường giả độc dược. Nhớ kỹ, không chỉ là tiên thiên sơ kỳ. Tiên thiên đỉnh phong đều muốn hạ độc chết. Thanh Lâm lời nói lạnh như băng. Ẩn hàm sát khí. Hắn cho Bàng Liên Trùng nuốt vào cục đá. Dối xưng độc dược. Chính là vì tránh cho Bàng Liên Trùng đem việc này nói ra. Nếu như bị Tống Đại Hải biết được. Chính mình hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ. Bàng Liên Trùng vốn chính là cái loại này nhát gan sợ chết tính cách. Hắn đã trầm mặc một chút. Gật đầu đáp ứng, ở chỗ này chờ. Thanh Lâm nhìn hắn một cái, chạy hướng xa xa, không bao lâu, liền dẫn theo một cái thỏ rừng đi trở về. Có hay không đánh lửa thạch? Thanh Lâm hỏi, có, Bàng Liên Trùng với tư cách nhà bếp người trong. Nhóm lửa đợi hạ đẳng nhất sự tình tự nhiên đều là hắn làm. Làm sao có thể không có đánh đá lửa? Thanh Lâm đem thỏ rừng ra lột. Tùy ý rửa sạch một chút, nhặt được chút ít côn gỗ, bắt đầu đồ nướng. Bàng Liên Trùng không biết Thanh Lâm nghĩ cách, ở một bên xem mặt thịt run rẩy. Thằng này, còn có tâm tư sấy, nướng, thỏ rừng. Sau nửa canh giờ, thỏ rừng đã ố vàng, thoạt nhìn liền lại để cho người muốn ăn tăng nhiều. Thanh Lâm hái được phiến lá cây, bao khởi thỏ rừng, tùy ý ném ở không đựng nước thùng nước chính giữa, dắt díu lấy bảng liên trùng, bắt đầu hướng Thiên Bình Tông mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.